cô bạn là ai hay bạn từ bất cứ đâu. Miệng là con gái hay thả mình trôi theo điệu lạ thất tha. Oh girl song khói hay để tôi nói cho bạn về một phép màu. Don't need makeup to be a queen, ta đã có mấy quyền. Cho thứ mình thích và những điều mình yêu. P&J on my body, thông minh nhất là be classy. Từ tài chính cho đến tài lệ, we're sorry, ta không thiếu thứ gì. Dù có khó khăn thì vẫn chơi hết game vì thuốc keo này ta bày keo khác, chị em ta ngầu ác. Just enjoy the show.